Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 798, Bách Luyện Ngọc Thư Cổ. Đạo hữu, chuyện lần này, lão hủ ghi nhớ trước, chúng ta cứ chờ xem. Sau khi trầm mặc một lát, Bạch Lâu trầm giọng nói, sau đó dẫn 4 cỗ khô lâu chiến tướng vòng qua Khang Thiếu Nhạc. Tiếp tục đuổi theo Lưu Ngọc, danh hiệu Huyết La Sát, ở Cửu Quốc Hải Vực không phân cao thấp với hắn. Bạch Lâu cũng không muốn vòng thứ nhất liền đối đầu với địch thủ lực lượng ngang nhau này. Hừ, Khang Thiếu Nhạc hừ lạnh một tiếng, sau khi mắt lạnh nhìn đám Bạch Lâu vòng qua, Khang Thiếu Nhạc thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía hai người song đao khách lo lắng bất an dưới vách tường. Hai tay Khang Thiếu Nhạc nổi lên hồng quang, sau đó hóa thành một đạo mị ảnh xông ra. Giao thủ trước đó thăm dò không sai biệt lắm, hai người này với hắn mà nói cũng chỉ là túi máu. Khang Thiếu Nhạc không nghĩ lại kéo dài, liệt hỏa song đao chạm, thấy Khang Thiếu Nhạc đánh tới, song đao khách tụ lực đã lâu, song đao giơ cao bổ nghiêng ra hai đạo đao mang xích diễm, giao nhau thành chữ thập, si, bay ra, bản thân cũng lập tức xông ra ngoài. Bành, Khang Thiếu Nhạc đưa tay liền đánh ra một đạo khí nhận, đánh tan đao mang chữ thập đang lao tới từ phía trước. Song đao khách theo sát lấy, song đao một trên một dưới đồng thời khởi xướng công kích. Tay phải cầm đao thuận, chém mạnh từ trên xuống, tay trái cầm đao ngược xiên chéo từ dưới lên, mà Khang Thiếu Nhạc thì không trốn không né, một tay đâm thẳng vào mặt song đao khách. Đây là muốn lấy thương đổi thương. Song đao khách tất nhiên là không sợ, đao dài hơn so với tay, mình còn có ưu thế tiên cơ. Không đợi đối phương đâm trúng mặt mình, xích phong đao trong tay mình, cho dù không có chém đối phương thành hai khúc, cũng có thể cắt xuống một khối thịt lớn của đối phương. Đinh, một tiếng vang giòn, nháy mắt khiến lông tơ song đao khách dựng đứng. Tay phải thế đại lực trầm bổ mạnh xuống từ trên cao. Thân đao chém vào trên người đối phương, liền tựa như bổ trúng tấm sắt, lại bị bật ra ngay lập tức. Đao tay trái lập tức thu hồi, đổi công thành thủ, dương ngang đỡ trước mặt, mạo hiểm chặn được tay của đối phương đâm thẳng tới. Hơi chậm một chút, sợ là sẽ bị đâm thủng mặt, nổ đầu mà chết. Phốp. 4 ngón tay đâm thẳng sau khi bị thân đao đối phương thu hồi ngăn lại. Khang Thiếu Nhạc thuận thế hóa đâm thành trường, một trường đập vào trên thân đao dương ngang của đối phương. Khí kình cường đại trực tiếp đánh song đao khách cả người lẫn đao bay ra ngoài. Song đao khách phun mạnh một ngụm máu tươi, khi Khang Thiếu Nhạc muốn đuổi theo lần nữa phát động công kích. Lúc này một đạo kiếm quang đánh tới từ phía sau. Khang Thiếu Nhạc quay người vỗ một cái, lập tức đánh bay phi kiếm, tiếp lấy từ bỏ song đao khách, thay đổi mục tiêu, dọc đường lưu lại mấy đạo tàn ảnh, như quỷ mị phóng tới người ngự kiếm dưới vách tường. Hóa thuẫn, luân hồi tử thị dưới chân tường thấy Khang Thiếu Nhạc hóa thành tàn ảnh đánh về phía mình. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền muốn tới trước mắt. Lập tức điều động một khối tiểu thuẫn tứ giác lơ lửng trước người. Thân thuẫn cấp tốc biến lớn, hóa thành một cánh cửa thật dày ngăn ở trước người. Keng, Khang Thiếu Nhạc vỗ mạnh một chưởng lên tấm thuẫn lớn như cánh cửa. Trên thiết thuẫn có tầng tầng hoa văn vảy cá, một tiếng vang thật lớn. Thân thuẫn run rẩy lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại Khang Thiếu Nhạc bị lực phản chấn to lớn bắn bay, đẩy lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Có thể thấy được tấm ngư lân thiết thuẫn này phẩm cấp không thấp. Ông, một tiếng, Khang Thiếu Nhạc nghiêng người uốn éo, một đạo kiếm quang đánh tới từ sau lưng sát người mà qua. Một kích chưa trúng, phi kiếm bay về lơ lửng trên đỉnh đầu người ngự kiếm dưới chân tường. Vận sức chờ phát động, người dưới chân tường một tay ngự kiếm, một tay ngự thuẫn, cảnh giác nhìn chằm chằm Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc tay phải giấu ở sau lưng, hóa thành mị ảnh lần nữa xông ra. Ngọc thủ trắng ngần giấu ở sau lưng, nháy mắt đỏ tươi như thấm máu. Hơn nữa cẳng tay dị biến, tuôn ra đại lượng côn trùng nhỏ bé lít nha lít nhít, bò đầy cả bàn tay, càng ngày càng nhiều, cả bàn tay biến lớn, năm ngón tay cũng đi theo duỗi ra móng nhọn thật dài. Đều do tầng tầng côn trùng chồng chất tạo thành, chỉ trong nháy mắt, một ngọc thủ thon thả liền dị biến chuyển hóa thành một quỷ trảo, khủng bố huyết ảnh lúc nhúc. Tới tốt lắm, luân hồi tử thị trốn ở sau thuẫn thấy Khang Thiếu Nhạc lần nữa lao tới. Lập tức điều động đại lượng pháp lực cùng chút ít đan khí rót vào phi kiếm trên đỉnh đầu. Phi kiếm lập tức phát ra lam quang óng ánh. Liền đợi đến Khang Thiếu Nhạc sau khi bị lân quang thuẫn đẩy lui. Triển khai một kích lôi đình. Lân quang thuẫn che ở trước người. Chính là một khối linh khí lục phẩm trung cấp. Thân thuẫn rèn đúc từ thanh cương ngọc thượng phẩm cùng thâm hải hàn thiết. Lại khảm nạm lên từng tầng vảy cá cứng rắn của kiên giáp đầu ngư, lục giai chế tạo thành hình. Cầm tù tinh hồn một con, kiên giáp đầu ngư, biến dị lục giai làm khí linh. Bên trong khảm ba khí minh cao cấp, hộ thân, thiết bích, khí biến. Hiển nhiên người này rất có lòng tin đối với phòng ngự của lân quang thuẫn. Trên thuẫn khảm nạm vảy cá, kiên giáp đầu ngư. Lực phòng ngự của thuẫn giáp xác thực 10 phần xuất chúng. Ếch, một tiếng thống khổ than nhẹ, nhìn huyết thủ xuyên thấu thuẫn giáp thật dày, cắm vào trong lồng ngực mình. Luân hồi tử thị chính một lòng rót pháp lực vào phi kiếm trên đỉnh đầu. Tụ lực chuẩn bị phát động công kích, toát ra kinh ngạc không thể tin. Một chảo của đối phương lại xuyên thủng thuẫn giáp, lân quang thuẫn. Khí thuẫn hộ thân phù lục phẩm, pháp thuật linh cháo ba tầng phòng ngự của bản thân, không có khả năng, hung danh ở bên ngoài của huyết la sát. Hắn đã nghe nói, mình thân là luân hồi tử thị thất tinh, trà trộn ở cửu quốc hải vực nhiều năm, sao có thể không biết danh hào huyết la sát. Huyết la sát, danh tiếng vang xa chính là hắn tu luyện ngoại công tà đạo, huyết sát quỷ ảnh thủ. Công này hung hiểm ác độc, có thể khu động song trọng sát khí huyền âm, huyết linh, có lực phá pháp cực mạnh, sức sát thương đối với pháp thuật loại phòng ngự cực mạnh. Pháp thuật linh cháo của bản thân cùng thiếp thân mang theo hộ thân phù, lục phẩm liền không nói. Nhưng, lân quang thuẫn chính là linh khí lục phẩm, thuộc về loại phòng ngự hộ giáp, hơn nữa lực phòng ngự xuất chúng, là hắn trước khi vào hóa sát chi địa, cố ý bỏ ra số tiền lớn mua hộ thân pháp khí. Sao lại bị huyết sát quỷ ảnh thủ, trúc cơ cảnh một kích xuyên thủng? Đây không có khả năng. Huyết sát quỷ ảnh thủ, bất quá là một môn ngoại công địa phẩm cao cấp. Có thể dùng đại lượng điểm luân hồi hoặc linh tài giá trị cao được luân hồi điện vừa ý để đổi. Cũng không chỉ riêng mình, huyết la sát, tu luyện. Quy lực của công này dù lợi hại, huyền âm sát khí cùng huyết linh sát khí cũng trời sinh có lực ăn mòn của âm khí. Đối với hộ giáp có hiệu quả ăn mòn nhất định, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Một chảo của trúc cơ cảnh liền có thể đánh xuyên linh khí thuẫn giáp lục phẩm. Lồng ngực truyền đến vòng xoáy hấp lực cường đại. Còn có cảm giác bất lực hư thoát khi huyết dịch toàn thân ngược dòng kia cũng càng ngày càng mạnh. Làm hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Mình sắp chết rồi, bị hút khô huyết dịch mà chết. Giờ phút này hối hận trong lòng lập tức tuôn ra. Thế gian này nào có việc gì không có khả năng. Là mình không đủ cẩn thận, nếu bản thân không xem thường, rót đan khi vào, lân quang thuẫn, phải chăng có thể ngăn lại một kích này, nếu như sớm kích phát đan phù lục phẩm tùy thân mang theo. Một mực không nỡ dùng, có phải là đã đánh giết huyết la sát này, theo mí mắt càng ngày càng nặng, hắn hiểu được thế gian không có cái gọi là, nếu như bại chính là bại. Đối phương toát ra thống khổ, kinh ngạc cùng không cam lòng. Khang Thiếu Nhạc đều nhìn ở trong mắt, bởi vì một màn này hắn gặp quá nhiều. Người chết ở trên tay hắn, thời khắc hấp hối phần lớn đều mang theo kinh ngạc cùng không cam lòng. Thế nhân đều biết một tay huyết sát quỷ ảnh thủ của hắn danh tiếng vang xa. Nhưng lại không biết nếu chỉ tinh thông công này, sợ là mình đã sớm chết, không nơi táng thân, cũng không dám đến hóa sát cốt trùng cửu tử nhất sinh này. Theo tinh huyết nóng hổi của đối phương hỗn hợp có tinh khí, tinh nguyên, dọc theo ống nhỏ ở đầu ngón tay quỷ thủ hút vào trong cơ thể. Lũ tiểu gia hỏa khắp toàn thân nháy mắt liền táo động, hưng phấn nhúc nhích, xuyên qua tới lui ở da, cơ bắp, mạch máu, chỉ bằng vào huyết sát quỷ ảnh thủ. Xác thực không phá nổi phòng ngự của linh khí thuẫn giáp lục phẩm. Nhưng át chủ bài của Khang Thiếu Nhạc hắn cũng không phải huyết sát quỷ ảnh thủ, mà là lấy thân thể bản thân làm sào huyệt, chăn nuôi, dòi ngọc, nhỏ như mọt gạo lít nha lít nhít ở khắp thể nội. Nói đến thị huyết ngọc thư, dòi ngọc khát máu, liền còn muốn cảm tạ thái gia gia chưa bao giờ gặp kia. Vị thái gia gia này trước khi hắn chưa ra đời đã sớm thọ chung, là vị tu sĩ cửu phủ viên mãn, nghe lão cha hỗn đản kia của mình nói khoác, nói là kém một bước liền có thể độ kiếp ngưng đan. Năm đó cũng là một nhân vật nổi tiếng, mới đầu Khang Thiếu Nhạc khịt mũi coi thường, tất nhiên là không tin. Sau đó ngẫm lại, với mưu tính của thái gia gia, năm đó có thể xông ra chút thanh danh cũng đúng là bình thường. Ước chừng 200 năm trước, lão cha hỗn đản kia có một ngày đột nhiên đưa mình đến trước một ngôi mộ ở mộ địa Khang gia sau đảo. Nói là phần mộ của thái gia gia, nói lão gia tử trước khi thọ hết chết già, liền xây sẵn mộ cho chính mình, sau khi chủ động tiến vào mộ, liền không đi ra nữa, chỉ lưu lại một phong di ngôn. Di ngôn cho thấy lão gia tử tiến vào phần mộ là vì bế quan tu luyện một loại cổ thuật cực độ hung hiểm, nếu thành công hắn tự sẽ đi ra từ trong mộ, nếu không ra chính là thất bại, hậu bối tử tôn nhất định không thể tùy tiện mở ra phần mộ. Một khi cổ trùng trong mộ chạy ra, sợ có họa diệt tộc, nhưng cũng có bàn giao, có thể ở sau 500 năm mở ra phần mộ. Tiền căn hậu quả cụ thể, hắn có lưu một phần di thư ở trong mộ, sẽ kể rõ kỹ càng. Hơn nữa lão gia tử cố ý căn dặn, việc quan hệ cơ mật, không thể nói cho người ngoài biết. Tử tôn ngàn vạn nhớ kỹ, đêm đó lão cha hỗn đản liền cùng mình mở ra phần mộ. Tính thời gian, kỳ hạn 500 năm, đã qua hơn 30 năm, lão cha hỗn đản nhát gan, vẫn không dám mở ra phần mộ một mình, thẳng đến mình tấn thăng bát phủ, lúc này mới kéo lên hắn cùng nhau đến đây. Đi vào trong mộ, phát hiện bên trong có một tòa thạch thất bày ra trận pháp cầm tù vô danh cao cấp. Trong trận không có một ai, chỉ lưu lại vài đoạn xương khô không trọn vẹn. Trận pháp bởi vì linh lực hao hết đã mất đi hiệu quả. Ngoài trận có một thạch đài, trên đài đặt hai kiện vật phẩm, một tấm quyển trục chế từ gia lam điểm hải báo lục giai, một tấm quyển trục ngân sắc không biết tên. Mở ra hai tấm quyển trục, hai cha con liền chấn kinh đến nói không ra lời. Quyển trục ngân sắc đúng là một tấm ngân văn bí quyển hiếm thấy, phía trên có ghi chép một môn bí pháp bách luyện ngọc thư cổ, giới thiệu kỹ càng tâm đắc tu luyện pháp này cùng các loại tập tính của giòi cổ. Một quyển trục khác chế từ gia báo thì là di thư của lão gia tử. Chân tướng sự tình nói trên, cùng dặn dò đối với tử tôn, nguyên lai lão gia tử dưới cơ duyên xảo hợp được đến tấm ngân văn bí quyển này, cùng một hộp gỗ nhỏ dài được phong ấn, có mấy trăm mai trứng trùng giòi ngọc cổ phong ấn trong hộp. Theo trên bí quyển viết, tu luyện bách luyện ngọc thư cổ quá mức hung hiểm, lão gia tử vẫn không quyết định chắc chắn được phải chăng muốn tu luyện bí thuật này, mãi đến tận khi sắp thọ chung, mới ở trong phần mộ bế quan liều chết tu luyện, rất hiển nhiên thất bại. Bất quá theo di thư dặn dò, đây cũng là chuyện trong dự liệu của lão gia tử. Tu luyện, bách luyện ngọc thư cổ là đem trứng trùng chăn nuôi ở trong cơ thể của mình. Mặc cho nó sinh sản với số lượng lớn, lại thông qua huyết khế chú pháp, đặc biệt đến khế ước cổ trùng trong cơ thể, đạt đến pháp môn khống chế cổ trùng cho mình dùng. Bất quá xác suất thành công của thuật này cực thấp, là bởi vì huyết khế chú pháp cải tiến từ bí pháp khế ước huyết mạch của yêu tộc thượng cổ rất không ổn định, lực lượng chú pháp yếu, tỷ lệ khế ước đối với cổ trùng trong cơ thể quá thấp. Điều này liền dẫn đến cổ trùng phản phệ, người tu luyện phần lớn cuối cùng biến thành khẩu phần lương thực của cổ trùng, bị gặm nuốt không còn một mảnh. Một khi tu luyện thành công, liền có thể dần dần khống chế cổ trùng trong cơ thể. Diệu dụng vô tận. Thứ nhất, giòi ngọc trưởng thành sinh ra vỏ trùng ngọc hóa lưu ly. Vỏ trùng cực kỳ cứng rắn, đem đại lượng giòi ngọc chăn nuôi ở da, liền tương đương với phủ thêm một kiện giáp da mềm, có thể dùng để chống cự lợi khí công kích, mà theo lấy huyết nhục của bản thân túc chủ trường kỳ nuôi nấng, phòng ngự của hộ giáp vỏ trùng lưu ly sẽ càng ngày càng mạnh. Nói cách khác, nhuyễn giáp này vẫn là một kiện pháp khí trưởng thành hy hữu. Thứ hai, lấy huyết nhục chăn nuôi, giòi ngọc trong cơ thể sẽ phân ra một loại thư cổ trùng khí, thông qua bí pháp có thể chuyển hóa thành huyết thư độc sát. Sát này không chỉ độc tính mạnh, lại có tính ăn mòn cực mạnh, đối với loại phòng ngự hộ giáp sức sát thương cực mạnh. Hơn nữa giòi ngọc sẽ còn bài tiết ra một loại nọc độc đặc thù. Loại nọc độc này cũng có tính ăn mòn rất mạnh, có thể bôi lên pháp khí, đến tăng cường lực phá hoại của pháp khí đối với hộ giáp. Bất quá trước khi bôi lên, cần trước tiên bôi lên một tầng thi diêm phấn đặc chế ở trên pháp khí, để chống đỡ nọc độc ăn mòn đối với bản thân pháp khí. Lại hoặc là có thể dùng vỏ trùng giòi ngọc chết đi, xay nghiền thành phấn, phủ lên một tầng sơn ngọc cho pháp khí của mình, chống cự nọc độc ăn mòn, đồng thời còn có thể tăng cường cực lớn độ cứng của pháp khí cùng năng lực phá giáp. Cho nên nói sau khi tu luyện thành công, chiến lực của túc chủ sẽ được đến bay vọt về chất. Thuật này dù tinh diệu tuyệt luân, nhưng xác suất thành công cực thấp, hung hiểm vạn phần, trong quá trình xảy ra một chút trở ngại, liền sẽ chịu vạn trùng phệ thể mà chết, khiến người nhìn mà lùi bước. Nhưng Khang Thiếu Nhạc là ai? Vì tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển, gia truyền, có thể tự mình hại mình tuyệt hậu, vạn trùng phệ thể có thể dọa lùi người khác, còn dọa không được Khang mẫu nhân hắn. Hơn nữa Khang Thiếu Nhạc sớm có bất mãn đối với chiến lực của bản thân. Chủ tu công pháp của hắn là Thủy Nhuận Xuân Mộc Quyết, công pháp song hệ thủy, mộc địa phẩm trung giai, chính là Khang Thiếu Nhạc sau khi trúc cơ, bỏ ra nhiệt tiền đổi lấy từ Luân Hồi Điện đoạt được. Công này cố bản bồi nguyên, thủy nguyên sinh mộc, sinh sôi không ngừng, nặng ở dưỡng khí, có thể tầm bổ bản thân. Pháp thuật bổ sung đa số là chữa trị, chiến lực có thể nói cực yếu. Phụ tu Quỳ Hoa Bảo Điển dù huyền diệu, nhưng là một môn thải bổ chi pháp, cũng không gia tăng trực tiếp quá nhiều chiến lực, đem ra được chỉ có huyết sát quỷ ảnh thủ. Công này tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh, chí ít đối với Khang Thiếu Nhạc đến nói là như thế. Theo tập tính giỏi cổ ghi chép trên Ngân Văn Bí Quyển, Khang Thiếu Nhạc đi vào trong trận, nhặt vài đoạn xương khô không trọn vẹn kia, cẩn thận xem xét, quả nhiên ở trong xương tìm tới một ít điểm trắng nhỏ bé hấp thụ trên đó. Những điểm trắng này nhìn kỹ giống như từng khỏa ngọc thạch nhỏ sắp xếp chỉnh tề, mảnh như sợi tóc, không nhìn kỹ thật đúng là khó mà phát giác. Vài đoạn xương khô không trọn vẹn này không cần nghĩ liền biết là tàn xương Thái Gia Gia lưu lại sau khi bị vạn trùng phệ thể. Mà điểm trắng nhỏ bé trên tàn xương thì là ấu trùng dòi ngọc ở vào trạng thái ngủ đông. Bởi vì theo ghi chép trên Ngân Văn Bí Quyển, tu luyện Bách Luyện Ngọc Thư Cổ cần phân vài giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là luyện cổ, chính là đem hơn 100 loại độc trùng để vào trong hầm cổ. Mặc kệ thôn phệ lẫn nhau, độc trùng sống sót cuối cùng nếu là giỏi huyết, liền coi như sơ bộ luyện cổ thành công. Giai đoạn thứ hai cần điều phối bí dược đến thúc đẩy giòi này sinh trưởng đẻ trứng. Những trứng trùng này mới thật sự là Bách Luyện Ngọc Thư Cổ. Bất quá hai giai đoạn này trên Ngân Văn Bí Quyển chỉ giới thiệu sơ lược. Cụ thể luyện cổ cần hơn 100 loại độc trùng là chủng loại gì? Thủ pháp luyện cổ trong thời gian đó đều không có ghi chép kỹ càng, mà bí dược dùng để thúc đẩy sinh trưởng đẻ trứng cũng chỉ là sơ lược. Giai đoạn thứ ba để trứng trùng vào thể nội thôi hóa. Trứng trùng thụ tinh huyết cùng nguyên khí bản nguyên của cơ thể sống kích thích, ấp trứng trở thành ấu trùng, sau đó thôn phệ huyết nhục, nhanh chóng đại lượng phân liệt sinh sôi trong cơ thể. Giai đoạn thứ tư cũng là giai đoạn trọng yếu nhất. Sau khi ấu trùng sinh sôi số lượng nhất định ở trong cơ thể, sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông ngắn ngủi, bắt đầu lột xác, lột đi vỏ trùng mềm mại, sinh ra vỏ trùng lưu ly cứng rắn, hóa thành nửa hình thái thành thục. Lúc này liền cần mượn nhờ lực lượng pháp trận huyết nguyên thi triển huyết khế chú pháp, tới một lần tính khế ước tất cả giòi trong cơ thể. Tiếp theo chính là lặng lẽ đợi lựa chọn sống hay chết. Kết quả là sống hay chết quyết định bởi lựa chọn của cổ trùng trong cơ thể, mà không theo ý nguyện của túc chủ. Bởi vì thành công khế ước giòi hay không, không có bất luận phản hồi gì, túc chủ cũng không biết được kết quả cụ thể của khế ước. Đây chính là cội nguồn hung hiểm của thuật này. Giai đoạn thứ 5, trùng hỏa. Một khi thi triển huyết khế chú pháp, trạng thái ngủ đông của giòi liền sẽ lập tức thức tỉnh. Giòi thành công khế ước cùng giòi chưa khế ước sẽ lấy thân thể làm chiến trường, triển khai chém giết thảm liệt, lẫn nhau thôn phệ đối phương. Thắng bại cuối cùng của song phương cũng sẽ quyết định sinh tử của túc chủ. Trong lúc này túc chủ có thể điều động pháp lực của bản thân, mọi thủ đoạn có thể thực hiện áp chế phe giòi chưa khế ước trong cơ thể, đến giúp đỡ phe giòi thành công khế ước. Nhưng cũng đừng ngây thơ nghĩ về việc có thể giúp ích nhiều cho kết quả cuối cùng. Bởi vì chiến trường ở các nơi trên cơ thể người, da thịt, gân cơ, mạch máu, ngũ tạng, xương cốt, thậm chí não người vi, căn bản áp chế không được. Cũng may trong Ngân Văn Bí Quyển có ghi chép một loại dược thủy đặc thù. Sau khi uống dược thủy, có thể đi thẳng đến não. Mùi của dược thủy khiến giòi cổ sinh chán ghét, có thể xua đuổi được đại bộ phận giòi cổ rời đi khu vực não. Bất quá dược thủy có kịch độc, chỉ có thể uống một chút, quá lượng có thể khiến người chết bất đắc kỳ tử, mà sau đó cần lập tức phục dụng giải dược. Thời gian kéo càng lâu, tổn thương với thân thể liền càng mạnh, cho nên số lượng giòi thành công khế ước nhiều ít mới thật sự là nhân tố quyết định kết quả cuối cùng. Theo như tâm đắc tu luyện ghi trên bí quyển, số lượng giòi thành công khế ước ít nhất cần đạt tới 7 thành thì túc chủ mới có khả năng còn sống. Bởi vì chiến trường song phương chém giết ở ngay trong cơ thể của ngươi, kéo dài sẽ tạo thành đại lượng phá hư với thân thể. Có khi thậm chí không chờ song phương phân ra thắng bại, túc chủ liền sẽ bởi vì nhục thân sụp đổ mà chết trước một bước. Còn có chính là loại đau đớn kịch liệt vạn trùng trích trong ngoài toàn thân kia, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Đương nhiên tu vi của bản thân túc chủ càng cao, lực áp chế liền càng mạnh, tỷ lệ thành công cũng sẽ đề cao một chút, nhưng cảnh giới thấp nhất có thể gia tăng tỷ lệ thành công cũng phải đạt tới kim đan sơ kỳ. Giai đoạn thứ 6, ký sinh. khi phe Giòi thành công khế ước sống đến cuối cùng, mà nhục thân túc chủ chưa sụp đổ, chậm rãi tính dưỡng khôi phục, bách luyện ngọc thư cổ liền tính là tiểu thành. Túc chủ sẽ cùng Giòi cổ trong cơ thể diễn sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên. Giòi cổ trong cơ thể cũng vĩnh viễn bảo trì hình thể nửa hình thái thành thục. Giòi một nửa hình thái này gọi là Giòi ngọc. Sau đó lấy từ huyết nhục chăn nuôi Giòi cổ, thành công thành lập quan hệ ký sinh, liền có thể từng bước khống chế chủng quần Giòi cổ trong cơ thể sinh sôi, điều khiển Giòi ngọc trong cơ thể công kích đối địch hoặc phòng ngự. Trái lại, phe Giòi chưa thành công khế ước chiến thắng, hình thể Giòi liền sẽ cấp tốc biến lớn, giác hút sinh ra răng nhọn, phá thể mà ra, sinh trưởng thành Giòi huyết thành thục thể, thôn phệ túc chủ không còn một mảnh. Hiển nhiên lão gia tử sớm đã táng thân trong miệng trùng, mà lão gia tử cũng dự liệu được kết quả này, trước đó liền bày pháp trận giam cầm ngăn cách Giòi huyết chạy, vây trùng quần Giòi huyết ở trong trận, tàn sát lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một con huyết thư trùng vương. Thời gian dài đoạn tuyệt thức ăn, huyết thư trùng vương không cách nào sống sót, chỉ có thể ở trước khi sinh cơ hao hết, chia ra một nhóm ấu trùng ở trong cơ thể. Ấu trùng sau khi gặm nuốt xong thi thể trùng vương, sẽ tiến vào trạng thái chết già, tận khả năng giảm bớt sinh cơ tiêu hao. Để đợi túc chủ kế tiếp xuất hiện, ấu trùng ở trạng thái chết già có thể sống sót khoảng 500 năm, sau đó liền sẽ dần dần chậm rãi mất đi hoạt tính. Tức thì một túc chủ bỏ nhóm ấu trùng này vào cơ thể, ấu trùng vẫn còn tồn tại hoạt tính liền sẽ sống lại, đói khát nuốt huyết nhục túc chủ, lặp lại phân liệt, sinh sôi, trùng quần cấp tốc bùng phát, số lượng cũng đi theo tăng vọt. Tiếp đó liền lại là giai đoạn thứ tư cực kỳ mấu chốt, thi triển huyết khế chú pháp đến khế ước Giòi trong cơ thể. Bởi vì những Giòi này đều di truyền từ con huyết thư trùng vương chết đói kia, cho nên chịu dục vọng sinh tồn thay đổi một cách vô tri vô giác thúc đẩy, xác suất thành công khế ước chủng quần Giòi này sẽ có gia tăng. Bất quá cũng đừng nghĩ đến tăng lên trên diện rộng, cũng liền gia tăng 1-2 phần tỷ lệ. Biện pháp ngăn cách Giòi huyết trốn ra ngoài trận pháp giam cầm có quan hệ với các loại tập tính của Giòi ngọc cổ. Trên Ngân Văn Bí Quyển đều có ghi chép kỹ càng. Khi Khang Thiếu Nhạc xem hết mọi thứ có quan hệ với bách luyện ngọc thư cổ trong hai tấm quyển chụp, thân thể ngăn không được hưng phấn run rẩy. Bách luyện ngọc thư cổ hung hiểm cửu tử nhất sinh, người khác khả năng e ngại, nhưng trong mắt Khang Thiếu Nhạc chỉ có hưng phấn. Đừng nói lão gia tử lấy thân tuẫn trùng đã gia tăng 1-2 phần tỷ lệ thành công, chính là không có, hắn cũng sẽ không chút do dự tu luyện môn bí thuật này. Huyết sát quỷ ảnh thủ, tu luyện ra huyền âm, huyết linh song trọng sát khí, có khắc chế cực mạnh đối với pháp thuật loại phòng ngự. Bách luyện ngọc thư cổ, có thể tu luyện ra huyết thư độc sát, đối với loại phòng ngự hộ giáp cũng có thể làm đến khắc chế tương tự. Kể từ đó, một khi luyện thành bách luyện ngọc thư cổ, liền có thể làm vật pháp song xuyên, có thể nói tung hoành tứ hải, ai có thể cản ta. Từ có thể luyện thành quỳ hoa bảo điển, liền có thể nhìn ra Khang Thiếu Nhạc cho dù không phải phúc tinh cao chiếu, cũng là người khí vận rất sâu. Không sai, còn thật đúng là để cho hắn luyện thành bách luyện ngọc thư cổ. Từ đây, ngọc giáp hộ thể, đau thương bất nhập, nhưng chỉ huyết sát quỷ ảnh thủ, môn ngoại công tà đạo này, vốn là sẽ hao tổn nguyên khí bản thân. Sau khi luyện thành Giòi ngọc cổ, còn cần lấy tinh huyết bản thân chăn nuôi cổ trùng trong cơ thể. Điều này khiến hao tổn nguyên khí bản nguyên của Khang Thiếu Nhạc tăng lên rất nhiều, đều đuổi kịp tà tu luyện công pháp âm khí chân chính. cũng làm cho Khang Thiếu Nhạc ở trên sát lục chi đạo càng chạy càng xa. Lấy chiến dưỡng thân, lấy máu dưỡng huyết, cũng tạo nên uy danh hiển hách 200 năm nay của Huyết La Sát. A, huyết dịch mới mẻ nóng hổi không ngừng chảy vào cơ thể, phảng phất cam tuyền chảy vào đất hoang khô cạn. Cảm giác ngọt ngào lại sảng khoái kia khiến Khang Thiếu Nhạc không khỏi nhắm mắt cảm thụ, phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Song Đao Khách lúc này đã mắt trợn tròn. Vừa rồi sau khi bị đánh bay, hắn bất quá điều tức chậm trễ một lát, không nghĩ một vị đạo hữu khác liền đã bị Huyết La Sát xuyên ngực đánh giết. Giờ phút này thi thể dần dần khô quát, như một khúc gỗ khô treo ở trên ngọc thủ của Huyết La Sát kia. Mắt thấy từng chút một bị hút thành thây khô, Khang Thiếu Nhạc đầu tiên là ném thi thể đã bị hút khô trong tay. Sau đó một cước đá bay Ngư Lân Thuẫn bọc trên cánh tay. Sau khi đụng vào vách tường đấu trường, âm vang rơi xuống đất, bay lên một trận bụi đất. Một tiếng oanh, Song Đao Khách lấy lại tinh thần, lập tức như thỏ chạy trốn ra ngoài. Lúc này hắn đã sợ vỡ mật, chỉ muốn cách ma quỷ trước mắt này xa một chút. Xì, Khang Thiếu Nhạc cũng không vội đuổi theo, tiến lên mấy bước, hững hờ mở ra quần áo trên người thây khô trên mặt đất. Tay phải đã từ quỷ thủ biến trở về ngọc thủ thon thả. Đầu tiên là từ bên hông thây khô lấy xuống một kiện túi chữ vật màu vàng đen, tùy ý treo lên dây thắt lưng bên hông. Khi một tấm phù phát ra thủy khí màu lam thanh lương, lấy ra từ trong áo thây khô, Khang Thiếu Nhạc thần sắc không thú vị lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nhét vào túi áo. Đây là, bên trái không xa một nam tử tóc vàng bộ dáng chiến sĩ người mặc giáp bọc toàn thân. Thấy vậy không khỏi sững sờ, bên cạnh nam tử còn nằm sấp một con đông hùng, gấu đông. Lông trắng, thân hình khôi ngô, to bằng một ngọn núi nhỏ. Con đông hùng cũng giống người mặc chiến giáp dày. Khang Thiếu Nhạc liếc mắt nhẹ một cái sang bên trái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Bất quá chỉ là một mọi rợ bắc địa. Ngao, đông hùng cảm nhận được ánh mắt âm lãnh của Khang Thiếu Nhạc, lập tức đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng rất nhanh bị nam tử tóc vàng ngăn lại. Thở hổn hển nằm xuống lại mặt đất. Khang Thiếu Nhạc sau khi sờ không ra đồ vật từ trên người thây khô, đưa tay chỉ về phía thanh phi kiếm màu lam nhạt đang rơi trên mặt đất. Phi kiếm liền rơi xuống trong tay hắn, nhìn cũng không nhìn liền thu vào túi chữ vật, tiếp lấy đi về phía Ngư Lân Đại Thuẫn phá cái động rơi dưới góc tường kia. Thuẫn khí này bị đâm một lỗ lớn, linh văn cùng khí minh trong thân khí bị hao tổn, muốn sửa tốt đã có chút không có khả năng, nhưng cả khối Ngư Lân Đại Thuẫn xem xét dùng tài liệu liền đủ. Bán cho cửa hàng luyện khí, tan ra thành nước thép, nên có thể tinh luyện ra không ít linh tài, nghĩ đến có thể bán giá tiền không tệ, cũng miễn cưỡng nhận lấy đi. CVT VL thật 6K7 chứ thì 6K chữ miêu tả một bộ công pháp chắc chắn NVC cô luyện bằng.